bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 397, quét xác 1 tỷ lần rốt cuộc có thể hoành tảo thiên hạ. Góc truyện audio.com tràn ngập sục sôi cùng nhớ lại lời nói. Theo thiên chiếu thiếu chủ trong miệng truyền ra, vô hình bên trong sinh ra lớn lao gợn sóng. Hắn không cách nào khống chế lực lượng của mình, bởi vì không có bất kỳ cái gì tu luyện công pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì sư tôn dạy hắn. Lúc này thiên chiếu thiếu chủ, cũng là một tên giấu trong lòng vô tận lực lượng nhân gian sát khí. Nhưng lại không biết nên như thế nào vận dụng. Đồng thời, hắn căn bản không biết mình, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Một đường chạy đêm mà đến, vẩy xuống nhiệt lệ, cảm thụ được chính mình cái kia 5 tháng bên trong chờ đợi. Cái kia ngày qua ngày quét xác cử chỉ, so như thao luyện giống như, vung cây chổi vô số lần. Giờ phút này, rốt cục để hắn gặp Trần Nguyên, Trần Thiên Chủ, Thiên Chiếu Tiểu Nhi bái kiến Trần Thiên Chủ. Tiểu Nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, chờ đợi Vân Đính Thiên Cung Thành chưa từng bước ra một bước. Trong vòng vạn dặm, trên trời dưới đất, không nhuốm bụi trần, bịch một tiếng, hắn trực tiếp quỳ xuống trước Trần Nguyên trước mặt, lời nói vô cùng kích động, phấn khởi nhân tâm. Thiên địa bên trong, tất cả mọi người nhìn qua màn này, Ngọc Liên Thành đã biết, vị này thiên chiếu thiếu chủ hắn ẩn chứa thực lực đáng sợ. Nhìn thấy như thế hình ảnh, tự nhiên là mí mắt kéo ra, mà ở những người khác trong mắt, nhất là tam thanh cổ tổ bọn người, cũng phát hiện thiên chiếu thiếu chủ, thể nội chảy xuôi theo, không có quy tắc rồi giao lực lượng, ngay sau đó ảo ảo nhìn nhau. Cảm thấy kinh dị cùng khó có thể tin, cái này vị trẻ tuổi, lại là thần thánh phương nào siêu cấp thiên kiêu, lại nhìn quỳ xuống Trần Nguyên trước mặt dáng người, tựa hồ đem Trần Nguyên làm thành chủ tử, mặt khác theo trong lời nói, cũng nghe ra người hầu vận vị, chẳng lẽ thần duệ điện hạ khi tiến vào chư thần lĩnh vực trước đó, còn tại thái khư những vị trí khác. Đã từng đánh xuống qua một mảnh bầu trời phía dưới, suy đoán tỏa ra, nhưng càng nhiều hơn là vô biên kính ngưỡng cùng sùng bái. Thậm chí dâng lên tìm tòi hư thực, Trần Nguyên đã từng chuyện cũ cùng Phong Tư. Đứng dậy đi, nhìn ngươi bộ dáng như vậy, tựa hồ tạo hóa không cạn, Trần Nguyên trông thấy thiên chiếu thiếu chủ, nội tâm đồng dạng rất có một phen nhớ lại, Trần Thiên Chủ vật lưu lại. Có lấy mọi loại khó lường tu luyện tốc độ, mới để cho tiểu nhi thực lực có tăng trưởng, thiên chiếu thiếu chủ có thể nói là vui đến phát khóc. Nhiều năm chờ đợi, rốt cục tại hôm nay có kết quả. Không tệ, xác thực có biến hóa rất lớn. Hai tay cường mà có lực, đường vân quy tắc như tù long dày đặc, so như từ xưa đến nay long tí. Dưới lòng bàn tay mài vết chai vô số, nhưng lại tự mình khâu lại. Trải qua vạn vạn lần, đã biến thành kim cương trưởng đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tiên pháp thần thông đều muốn tự mình hổ thẹn. Chậc chậc chậc, thật sự là khó có thể tin a. Trần Nguyên cẩn thận quét mắt thiên chiếu thiếu chủ. Không khỏi nội tâm có chút kinh dị cùng rung động. Sự biến hóa này, là hắn không có nghĩ tới. Mặt khác theo thiên chiếu thiếu chủ thể nội đạo cơ bản nguyên đến xem. Mặc dù ngay cả đại thánh đều không có đạt tới. Nhưng đáng sợ là, cái kia hoàn toàn là thuần túy lực lượng, vượt ra khỏi cảnh giới phạm trù, vượt ra khỏi thể hệ quy mô, giống như cùng là một người, rút kiếm 1 tỷ lần, cuối cùng chỉ cần rút kiếm, liền có thể chạm tận thiên hạ địch, lại tỉ như, một cái vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại tại luyện khí tầng 3 người. Nhưng bởi vì luyện khí 10 vạn năm, cuối cùng luyện đến thiên hạ vô địch. Quả thật, thời khắc này thiên chiếu thiếu chủ, cũng là như thế bộ dáng. Hắn nắm lấy kim sắc cái chổi, quét xác vô số lần, quét đến trong vòng vạn dặm, trên trời dưới đất không nhuốm bụi trần. Công phu này, có thể nói là luyện tốt, nếu như lại thêm Trần Nguyên một phen chỉ điểm, thiên chiếu thiếu chủ tương lai đều có thể. Chỉ là, thời khắc này Trần Nguyên, cũng khó có thể hoàn toàn nhìn thấu thiên chiếu thiếu chủ có lực lượng. Bởi vì hắn không có cảnh giới, dừng lại tại đại thánh trước đó, thần nhãn động tất chi thuật đều khá khó xử làm, bất quá sau này máy sẽ có rất nhiều, có thể cho thiên chiếu thiếu chủ thử nghiệm thêm. ngươi không có có danh tự sao? Luôn luôn tự xưng tiểu nhi, người khác còn tưởng rằng ta Trần Nguyên nuôi cái con riêng. Trần Nguyên chú ý tới vấn đề trọng yếu nhất, lắc đầu mở miệng, tại trước đây thật lâu, hắn còn thật không biết Thiên Chiếu thiếu chủ tục danh, bởi vì thân phận trước mắt, chỉ nhớ rõ Thiên Chiếu hai chữ, tiểu nhi tên là Thiên Chiếu được, Thiên Chiếu được. Trần Nguyên khóe miệng co giật một phen, bởi vì Thái Khư Tiên vực thị tộc san sát, gia tộc nhiều vô số kể, trước đó hắn thì có chút nghi hoặc, Thiên Chiếu chẳng lẽ lại là cái họ tên. Lúc này, thật đúng là như thế. Sau đó, ngươi thì đi theo ta bên cạnh đi. Trần Nguyên hơi trầm ngâm trả lời. Lời nói rơi xuống, Thiên Chiếu được thần sắc lại lần nữa đại hỉ. Lại liên tiếp dập đầu mấy cái vang tiếng. Thu hoạch được Trần Nguyên tán thành, là hắn cả một đời đều đang nỗ lực sự tình. Làm Trần Lạc Ly tới đùa nghịch Thiên Chiếu cơ quan lúc. Trần Nguyên một bước thực sự lên, đi tới đông đảo cổ tổ trước mặt. Bọn họ đứng lơ lửng trên không, phân tán bên trong thiên địa, trên thân đều là thần quang hiển lộ, như là thần linh, khí độ tôn uy phi thường cao lớn, nhưng ở Trần Nguyên trước mặt, lại tốt giống như đã mất đi hết thảy lộng lẫy, đa tạ cổ tổ nhóm 10.000 dặm xa xôi đến đây. Nguyên bản tính toán của ta, là không phiền phức toàn bộ thần tộc. Trần Nguyên hơi hơi cúi đầu, lấy đó vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Lại không nghĩ, lời của hắn cùng dáng người, để đông đảo cổ tổ sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian mở miệng, thần duệ nói quá lời, thần duệ đứng trước nguy nan, kỳ thực chúng ta toàn tộc lý nên đứng ra thời khắc. Sao có thể có nửa điểm lùi bước, lại sao có thể bỏ mặc, nhắm mắt làm ngơ, mặt khác, thần duệ không cần đối với chúng ta những lão gia hỏa này hành lễ. Sau này, ngài thế nhưng là chấp trưởng toàn bộ thần tộc người. Lời nói truyền ra, tam thanh cổ tổ đồng dạng cười nói. Xác thực như thế, ngươi đã dùng hành động, đã chứng minh chính mình. Chúng ta những lão gia hỏa này, cũng không khỏi không phục lão. Nguyên bản, ta những thứ này huynh trưởng, lâu dài bế quan không hỏi sự thật, cũng sẽ không nhúng tay hỗn độn thần tộc hết thảy công việc. Nhưng nghe nói thần duệ gặp nạn, thì lập tức toàn bộ điều động, cũng không biết những cái kia chạy trở về hiên viên tiên cảnh người. Đời này sẽ có dạng gì bóng mờ? Trần Nguyên sau khi nghe xong, đồng dạng có chút buồn cười, nhưng là dựa theo tình thế phát triển, bằng vào hiên viên tiên cảnh từ xưa đến nay nội tình. Tuyệt đối sẽ không như vậy bỏ qua, chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có hành động, chỉ là, Trần Nguyên đã đạt thành hỗn độn thần ma thể bước thứ 8. Không sợ bất luận cái gì, không sợ mảy may, bị lược đoạt người, cùng cướp đoạt người thân phận, tại lần này sinh ra thay đổi. Rất nhanh, cả chi đội ngũ, bao quát bất tử đế quân, cùng cổ thiên ma toàn tộc chờ một chút, đóng mở về hướng hỗn độn lĩnh vực. Trần Nguyên cần mặt gặp một lần hỗn độn cổ tổ, vị kia khâm định hắn hỗn độn thần duệ danh tiếng, đã nhanh muốn bước vào luân hồi. Nương theo tử khí đương đại thần tộc trưởng khống giả, hắn là trước mắt, toàn bộ hỗn độn thần tộc tối cường giả. Lúc trước Trần Nguyên suy đoán hắn khả năng đã đạt đến chuẩn tiên đế cấp. Nhưng giờ phút này, theo tự thân thực lực tăng trưởng, thần nhãn động tất chi thuật mạnh lên, cùng cảm giác trình độ tăng lên, để hắn lại gặp một lần, khả năng lại sẽ sinh ra biến hóa khác. Dù sao lần trước, hắn vẫn chưa nhìn thấy hỗn độn cổ tổ hình dáng. Mặt khác, có một số việc cũng cần tại lúc này. Hướng hỗn độn cổ tổ ngả bài biểu lộ, Minh Hà tiềm ẩn nguy cơ cùng hành động, bồng lai tiên cảnh hướng đi. Khương thần tộc thỉnh cầu, đều cái kia toàn bộ giải quyết. Khách trương.